Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 484, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không phải muốn tiền sao? Bây giờ tôi có rất nhiều tiền, không cần dựa vào Giang Vũ Vi, tôi cũng có thể vực dậy nhà họ Diệp. Tất cả các khoản nợ nước ngoài của ông, tôi sẽ giúp ông trả hết. Nhưng, có điều kiện. Sắc mặt Diệp Trấn Quốc và Dĩ Út lập tức thay đổi lần nữa. Hai người nhìn nhau, Diệp Trấn Quốc gượng ép nở một nụ cười. Tôi biết mà, Diệp Thu, trong lòng mày vẫn còn có bố mày đây, vẫn còn có nhà họ Diệp. Chỉ cần mày chịu ra tay giúp nhà họ Diệp một tay, mày muốn gì, bố mày cũng sẽ kiếm về cho mày. Bạch Thái Vi cắn môi, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi liếc xéo Diệp Trấn Quốc một cái, nhìn thấy khuôn mặt cười nịnh hót của ông ta, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Thứ nhất, chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên ông cho tôi sẽ bảo đảm danh tiếng của ông vẫn còn, để người ta tiếp tục tôn kính gọi ông một tiếng Chủ tịch Diệp. Thứ hai, ông rời khỏi nơi này, tôi sẽ cho ông một khoản tiền, coi như là mua đứt tình cha con của chúng ta, đủ để ông sống an nhàn hết nửa đời còn lại. Nếu ông muốn nuôi gia đình, vậy thì tự mình tìm đường mưu sinh đi. Sắc mặt Diệp Trấn Quốc và Dĩ Út lập tức biến đổi như bảng màu. Diệp Trấn Quốc giận tím mặt, Diệp Thu, mày mới lớn từng nào mà đã tăm tia gia sản của tao. Tao bảo mày giúp nhà họ Diệp, chứ không phải bảo mày đi cướp. Đưa hết cho mày rồi thì tao làm sao? Cút, lập tức cút ra ngoài cho tao. Tao coi như chưa từng sinh ra mày, sau này chuyện nhà họ Giang, mày cũng đừng nhúng tay vào. Tôi nhìn ông ta tức đến dậm chân mà chẳng làm gì được, khẽ cười. Hừm, bắt ông ta giao ra công ty còn khiến ông ta khó chịu hơn là tát vào mặt. Diệp Trấn Quốc, thời thế thay đổi rồi. Tôi ra tay giúp nhà họ Diệp là để ông khỏi thân bại danh liệt, vào tù bóc lịch. Ông nên cảm ơn tôi mới phải. Đồ của nhà họ Diệp, đương nhiên cũng phải thuộc về tôi. Ông còn muốn tôi tiếp tục làm thằng đổ vỏ sao? Tuy nhiên, tùy ông thích ngồi tù là chuyện của ông, tự mình liệu mà làm. Tôi chỉ nhắc ông một câu. Tôi là con trai cưng của mẹ, đừng có lấy đồ của mẹ tôi ra để uy hiếp tôi, nếu không lần sau sẽ không chỉ đơn giản là đập vỡ vài cái cốc đâu. Nói xong, tôi quay người ôm bài vị của mẹ tôi bỏ đi, bố tôi tức đến mức ôm ngực, quay đầu trở lại biệt thự. Lý Cảnh Tu suy nghĩ một lúc, cũng lủi mất, chỉ có gì đuổi theo. Diệp Thu, gì có cách để bố cháu ký tên. Tôi vốn định không để ý đến bà ta. Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẫn dừng bước, bảo Bạch Thái Vi đi trước đợi tôi, nói tôi sẽ đến ngay. Bạch Thái Vi khá ngoan, nghe lời đi trước một bước. Tôi quay đầu nhìn gì, ngón tay khẽ vê, TV, bài vị của mẹ tôi, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Dì có ý kiến hay ho gì? Tôi hờ hững hỏi, kiếp trước khi tôi khiến bố tôi phá sản, bà ta đã cùng Lý Cảnh Tu ôm tiền bỏ trốn. Lần này nhà họ Diệp sụp đổ quá nhanh, bà ta chưa kịp ra tay, tôi muốn xem bà ta vì cuộc sống sung túc sẽ còn bày ra những trò đê tiện nào nữa. Hai bên vệ sĩ đứng đầy, khí thế hung hăng, sắc mặt gì tôi xám xịt, dán chặt vào tôi. Con không cần bận tâm gì làm thế nào, chỉ cần con đồng ý với gì, nếu gì có thể khiến bố con ký giấy chuyển nhượng cổ phần, con phải giúp gì một việc. Dì nói, việc gì, tôi nhướng mày. Sau khi con ly hôn với Tổng Giám Đốc Giang, cô ấy chắc chắn sẽ rất cô đơn. Con giúp dì hẹn cô ấy ra ngoài, giới thiệu Cảnh Tu cho cô ấy. Con không cần nói gì, không cần nhường nhịn, dì chỉ cần họ cùng ăn tối một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt dì lóe lên tia tính toán. Cách chương.